Vưu vật nhi hỉ, chương 786, người trong cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghênh gửi tin nhắn đi, Châu Dị trả lời bằng sticker quỳ lạy, che mặt khóc lóc. Khương Nghênh nhìn màn hình điện thoại, không nhịn được cười. Nếu là một năm trước, có đánh chết cô cũng không tin sẽ có ngày mặn nồng như vậy với Châu Dị. Bước vào thang máy, Khương Nghênh cất điện thoại vào túi. Nơi Khúc Tích gửi vị trí thật sự rất hẻo lánh. Khương Nghênh chỉ tìm đường bằng định vị thôi mà đã mất 2 tiếng rưỡi. Lúc Khương Nghênh đến nơi, Khúc Tích đang ngồi xổm bên đường, đói đến mức ngực dính lưng. Nhìn thấy Khương Nghênh, Khúc Tích như nhìn thấy cứu tinh. Nghênh Nghênh, cuối cùng bà cũng đến rồi. Khúc Tích lê đôi chân tê cứng, lết đến trước mặt Khương Nghênh, mở cửa ghế phụ, cúi người, chui vào trong xe, trông thảm hại vô cùng. Khương Nghênh nhìn thấy vậy, vừa xót xa, vừa muốn cười. Sao bà không vào trong đó đợi tôi? Khúc Tích buồn bã tiếp lời. Đứng nửa phút cũng không nổi. Khương Nghênh mỉm cười, xoay vô lăng. Tôi đưa bà đi ăn đại tiệc, muốn ăn gì? Khúc Tích, món nào đắt thì ăn món đó. Khương Nghênh đồng ý ngay. Được, nửa tiếng sau, Khương Nghênh đỗ xe trước cửa một nhà hàng. Hai người xuống xe, Khúc Tích nhìn quán ăn trước mặt, quay đầu nhìn Khương Nghênh. Bà chắc chắn là dẫn tôi đi ăn đại tiệc chứ? Khương Nghênh trêu chọc. Không tin tôi à? Khúc Tích do dự. Tạm, tin bà. Khương Nghênh thật sự không nói dối. Nhà hàng này tuy nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại rất khác biệt. Chưa nói đến món ăn thế nào, chỉ riêng phong cách trang trí đã đủ khiến người ta trầm trồ. Nhà hàng sử dụng rất nhiều kính và pha lê, tinh xảo, sang trọng. Thấy hai người bước vào, một nhân viên phục vụ liền bước đến chào đón. Khương Nghênh nói đã đặt bàn trước. Nhân viên phục vụ làm động tác xin mời với hai người. Một lúc sau, hai người đến phòng riêng. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Khương Nghênh. Khương Nghênh nhận lấy, không xem mà đưa cho Khúc Tích. Khúc Tích vui vẻ mở thực đơn ra xem. Khi nhìn thấy giá cả bên trong, cô há hốc mồm. Món ăn ở đây làm bằng vàng à? Chỉ là món chay thôi mà đã có giá 1.288 tệ. Nhân viên phục vụ: thưa cô, nguyên liệu ở đây đều là sản phẩm sạch, hơn nữa đều là nguyên liệu tươi sống được vận chuyển đến trong ngày. Khúc Tích xót tiền, lẩm bẩm, ăn thực phẩm tươi mới trong ngày có thể bảo đảm trường sinh bất lão sao? Khúc Tích vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền cười gượng gạo, không nói gì. Khương Nghênh thấy Khúc Tích không chọn được món nào, liền đưa tay nhận lấy thực đơn, đưa cho nhân viên phục vụ. Cho chúng tôi mấy món đặc trưng, đủ cho hai người ăn là được. Nhân viên phục vụ: vâng. Nói xong, nhân viên phục vụ cầm thực đơn, lui ra ngoài. Khúc Tích khẽ cong miệng, định nói gì đó với Khương Nghênh thì nghe thấy Khương Nghênh hỏi: bà biết tình hình của Bùi Thị bây giờ thế nào không? Nhắc đến Bùi Thị, Khúc Tích lộ vẻ mặt không được tự nhiên. Tôi không hỏi. Khương Nghênh đứng dậy, cầm ấm trà từ xa rót trà cho Khúc Tích. Sao bà không hỏi? Khúc Tích, chuyện này sao hỏi được? Bà không biết, bây giờ bố mẹ Bùi Nghiêu đều ở căn hộ nhỏ của tôi. Trông thảm hại lắm, nếu tôi hỏi, lỡ như Bùi Nghiêu tưởng tôi chê bai anh ấy thì sao? Khương Nghênh mím môi, người ngoài cuộc nhìn rõ, người trong cuộc lại mù mờ. Cho nên, rất nhiều lúc, người ta dám nói ra sự thật với người ngoài cuộc, nhưng lại không dám nói với người trong cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do là sợ người trong cuộc không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến hỏng việc. Khương Nghênh rót trà. Thấy trà đầy 7 phần, cô đặt ấm trà xuống, đẩy cốc trà đến trước mặt Khúc Tích. Khúc Tích cầm cốc trà lên, uống một ngụm, đột nhiên cô ấy như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh. Có phải các cậu đang giấu giếm tôi chuyện gì không? Cách chương.